LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2566, chương 2569, màu trắng cự hổ. Vạn thú cốc mấy cái này thiên kiếp cảnh cao thủ, mới vừa rồi còn ổn định rất tốt, hiện tại đột nhiên hoảng cùng chó một dạng, bọn họ rõ ràng không nghĩ tới. Tô Minh cái này người như vậy xáo lộ, căn bản không hề quản linh thú, vọt thẳng lấy bọn họ đi tới, rõ ràng muốn trực tiếp chơi hắn môn tiết tấu. Mấy người vừa đến cận thân thời điểm, liền hơi có một ít không quá có thể chống đỡ, giống như là trong thế tục những cái kia bàn phím hiệp một dạng. Tại internet bên trên gõ bàn phím, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, bắt được cái gì đều có thể phun. Người muốn là thực tại trong hiện thực đem bọn hắn cho bắt đi ra, một cái hai cái không chừng cái gì sợ dạng đâu. Những cái này vạn thú cốc người đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì là chủ yếu lấy linh thú làm chủ, bọn họ giống như là trong game online loại kia triệu hoán sư, tự thân trình độ không dọa người như vậy. Bọn họ mặc dù là thiên kiếp cảnh, chẳng qua nếu như thực dứt bỏ rồi linh thú mà nói, trên thực tế liền tương đối hư, thực lực chân chính cũng không bằng cảnh giới biểu hiện ra. Cho nên nói trên cái thế giới này liền không có thập toàn thập mỹ sự tình. Người lợi dụng linh thú đi tác chiến, xác thực cái này sức chiến đấu là tương đương kinh khủng, có thể nghiền ép cùng cấp bậc người. Bất quá đồng dạng khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng. Tô Minh trước kia cùng cái này vạn thú cốc người đánh qua, sở dĩ cũng biết bọn họ xáo lộ. Vạn thú cốc mấy tên này, bây giờ nhìn lại, có thể nói là hoảng rối tinh rối mù. Bất quá tại qua vài giây đồng hồ về sau, bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp tục đập mình một chút linh thú túi. Trên cơ bản vạn thú cốc những người này đều có linh thú túi, dù sao đây là chăn nuôi linh thú địa phương, nếu như không vật này mà nói, thật sự là thật không có có bài diễn. Những người này cũng là thiên kiếp cảnh cao thủ, trong tay linh thú khẳng định không chỉ một hai cái. Bọn họ trực tiếp xuất thủ, lại triệu hoán mấy con linh thú đi ra. Bất quá cái này vẫn còn tốt, không coi là nhiều lợi hại. Tô Minh một người là có thể giải quyết. Bây giờ Tô Minh thực lực, có thể nói đã coi như là xưa đâu bằng nay. Ngũ trọng thiên kiếp cảnh thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép mấy người bọn hắn. Gọi tới linh thú, tại Tô Minh trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Tô Minh triển lộ ra bản thân thực lực đáng sợ về sau, vạn thú cốc lão già kia rõ ràng biểu lộ không quá giống nhau, thực lực của hắn cũng tương tự hết sức khủng bố. Hắn lập tức liền nhìn ra Tô Minh thực lực, giống Tô Minh loại đến tuổi này, nếu như hắn không có tu luyện đặc thù gì công pháp, đến để cho mình có thể phản lão hoàn đồng, đây chính là hắn chân thực tuổi mà nói, vậy hắn có thể nói hết sức nghịch thiên. Lão già này lúc đầu không có ý định xuất thủ, cảm giác để cho phía sau mình mấy cái thiên kiếp cảnh cao thủ trên đi, nên liền không sai biệt lắm. Ai ngờ Tô Minh bỗng nhiên một lần triển lộ thực lực của mình về sau, hắn lúc này mới phát hiện, chỉ bằng vào mấy cái này thiên kiếp cảnh gia hỏa là còn thiếu rất nhiều. Mấy cái đánh Tô Minh một cái đều không nhất định có thể đánh qua, chớ đừng nhắc tới Tô Minh cũng không phải là không có người giúp. Kể từ đó mà nói, sự tình liền phức tạp hóa. Vạn thú cốc lão đầu này cũng minh bạch, hắn nhất định phải xuất thủ. Đây nếu là không ra tay, chỉ sợ vạn thú cốc phải xuất hiện thương vong. Sở dĩ hắn bỗng nhiên xuất thủ, mà đang tại đối với vạn thú cốc mấy cái này đồ vật hạ tử thủ Tô Minh, đột nhiên ý thức được phía sau mình truyền tới khí tức cường đại, cả người biến sắc. Ở loại tình huống này dưới, hắn không thể không từ bỏ bản thân ý nghĩ mới rồi, cũng không cách nào đem vạn thú cốc mấy tên này thế nào. Tranh thủ thời gian lui lại, bởi vì cái này thời điểm nếu là hắn không lùi, còn khăng khăng đi đối phó mấy người kia mà nói, cuối cùng xui xẻo liền sẽ trở thành hắn. Tô Minh lui lại về sau một cái bỗng nhiên quay người, cũng liền thấy phía sau mình lão già này. Lão già thoạt nhìn ánh mắt hung ác, khí tức trên thân, có thể nói cũng hết sức làm người ta sợ hãi. Tô Minh một chút không nhìn thấu lão già này cảnh giới. Trong lòng liền hơi trầm xuống một chút. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho lão già này cảnh giới. Hẳn là biết cao hơn chính mình mới đúng. Cái này coi như không dễ đối phó. Quả nhiên Tô Minh dùng Queen kỹ năng. Nhìn thoáng qua về sau. Liền nhìn ra lão già này cảnh giới. Hắn dĩ nhiên là tầng 6 thiên kiếp cảnh. So Tô Minh dòng dã cao hơn một cảnh giới đến. Thoạt nhìn hết sức khủng bố. Có thể có loại tu vi này. Ở toàn bộ cổ võ thế giới bên trong. Chỉ sợ cũng đồ vật quý hiếm tồn tại. Trước kia những cảnh giới kia. Tô Minh đích xác có thể tùy tiện lại càng cấp chiến đấu. So Tô Minh cao nhất hai cái cảnh giới. Đây đều là không quan trọng. Bất quá đến giai đoạn này về sau. Mỗi một cảnh giới ở giữa. Đều có khoảng cách cực lớn tồn tại. Không phải tùy tiện có thể vượt qua. Bởi vì đến giai đoạn này về sau. Đột phá một lần liền hết sức khó khăn. Sở dĩ Tô Minh cũng thực không có niềm tin chắc chắn gì. Nói mình nhất định liền có thể tùy tiện đánh cái này tầng 6 thiên kiếp cảnh lão già. Đoán chừng cũng không dễ đánh. Còn tốt Tô Minh trong tay. Còn có đỏ thẫm dược loại này tồn tại. Sở dĩ Tô Minh vẫn đủ yên tâm. Thực sự không được. Có thể cắn thuốc tiếp tục đánh. Trưởng lão. Đem hắn giao cho chúng ta là được rồi. Ngươi còn ra tay làm gì? Vừa rồi mấy cái kia kém chút bị Tô Minh cho làm thiên kiếp cảnh cao thủ. Lúc này mở miệng nói một câu. Tựa hồ cũng không tính để cho lão già này xuất thủ. Tô Minh đã hiểu. Lão già này địa vị là trưởng lão. Đoán chừng là rất nghiêu bức cái chủng loại kia tồn tại. Trước mắt mấy cái này thiên kiếp cảnh gia hòa. Địa vị muốn hơi thấp một chút. Tại cổ võ thế giới bên trong. Nhiều khi chính là như vậy tàn khốc. Thực lực đại biểu tất cả. Nếu như ngươi không có thực lực mà nói. Cái kia chính là yếu gà. Lão già này trực tiếp lắc đầu. Nói ra, mấy người các ngươi. Không phải là đối thủ của hắn. Đi đem hai người kia thu thập là được. Hắn liền giao cho ta. Tốt mấy tên này cũng không có miễn cưỡng. Vừa rồi lời mặc dù là nói như vậy. Bất quá bọn hắn cũng đại khái có thể minh bạch. Tô Minh thực lực xác thực không thể khinh thường. Sở dĩ mấy người bọn hắn. Ngược lại liền đem tinh lực. Đặt ở ứng phó Tô Khải Sơn cùng dịch đại sư trên thân. Tô Minh nhìn thoáng qua hai người bọn hắn. Lúc này còn tính là miễn cưỡng có thể chống đỡ chủ. Chủ yếu vẫn là dựa vào dịch đại sư. Tô Minh cũng không cách nào giúp bọn hắn. Chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm. Nhiều chống đỡ một hồi. Bởi vì trước mắt lão già này. Rất rõ ràng nhất định phải Tô Minh tự mình đến mới được. Nếu không hắn nhất định sẽ gây sự tình. Muốn đánh. Vậy thì tới đi. Ứng phó hắn cái này tầng 6 thiên kiếp cảnh. Tô Minh có lòng tin nhất định, bất quá cũng không chắc chắn lắm. Gia hỏa này đến cùng linh thú là cái gì? Quả nhiên đang chiến đấu hết sức căng thẳng một giây sau. Gia hỏa này đập mình một chút linh thú túi. Ngay sau đó một cái to lớn mãnh hổ liền đi ra. Cái này mãnh hổ thoạt nhìn hình thể to lớn, như là một cái sườn núi không sai biệt lắm. Thoạt nhìn 10 điểm hung mãnh, trên người hoa văn là màu trắng. Chỉ bất quá lão nha to lớn, thoạt nhìn cùng bình thường lão hổ, còn có chút không giống nhau lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.